Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 493, 493. Chương 493 chuyển sinh mắt. Lúc trạng vạng, Cố Tuyết cầm không tha mà nhìn chuẩn bị rời đi nhi nữ. Dặn dò nói, nhất định phải cùng nương báo bình an. Biết không, nương, Kiệt Nhi cùng tỷ tỷ mỗi tháng đều sẽ cho ngươi viết thư. Mấy ngày liền Kiệt bị Liên Thanh nắm, đi theo Lâu Tiêu bước lên phong chuẩn, hảo, các ngươi nhất định phải bình bình an an. Cố Tuyết cầm hốc mắt nổi lên lệ quang, bọn nhỏ có Lâu công tử chiếu cố, nàng cũng yên tâm chút. Phong chuẩn dương cánh từ gợn sóng hiên bay lên, nháy mắt biến mất ở Thanh Liên cung phía trên trời xanh, ngồi ở phong chuẩn bối cánh thượng. Lâu Tiêu sủng nịch mà vòng Liên Thanh thân thể mềm mại, môi đỏ nhẹ nhàng cọ sát Liên Thanh tán thanh hương sợi tóc. Mấy ngày liền Kiệt một tay chống đầu, quay đầu đi, không đi xem tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca tú ân ái trường hợp. Đúng rồi, nói lên huyễn thuật sư, điều tra đến như thế nào, làm cho Kiệt Nhi mặt bị người sủng ái. Liên Thanh rất là xấu hổ, không có một cây hồ cha cầm đỉnh ở Liên Thanh trên đầu. Khẽ mở khẩu, hắn xác thật không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người, một cái so Lâu Tiêu thực lực càng cường, có được cường đại ảo thuật lại có thể luyện chế ra tiên đan người. Tuyệt phi Thánh Quỳnh Đại Lục xuất thế, còn điều tra ra cái gì? Hắn tới Thánh Quỳnh Đại Lục, cũng là vì siêu tầm dị con ngươi. Đột nhiên, Liên Thanh thân hình run rẩy một chút, Lâu Tiêu cảm giác được Liên Thanh không thích hợp. Khẽ vuốt nàng sống lưng, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Không có, chỉ là suy nghĩ. Vì cái gì? Minh giới chi vương không cũng ở tìm dị con ngươi sao? La sát minh điện không tra ra về dị đồng giả tin tức. Bất quá, Liên Thanh lập tức ngửa đầu nhìn Lâu Tiêu hoàn mỹ gương mặt. Bất quá cái gì? Biết cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa sao? Lâu Tiêu híp lại mắt vàng, Liên Thanh mổ mổ đầu. Thanh Giao công chúa thanh danh ở cả cái đại lục đều thịnh truyền, nàng bị tôn sùng là Phượng Hoàng đế nữ, nghe đồn Phượng Hoàng đế nữ mãn 16, liền sẽ mở ra chuyển sinh mắt. Chuyển sinh mắt, Liên Thanh nhíu mày, này lại là cái quỷ gì? Chuyển sinh mắt là một loại đồng thuật dị năng, có được tạo vật chi lực, cũng có được hủy thiên không để lại dấu vết sáng thế chi lực. Mở ra chuyển sinh mắt sao? Phượng Hoàng đế nữ một đôi màu xanh băng đôi mắt, trong đó một con sẽ tinh lọc thành mắt đỏ. Liên Thanh thân thể lại run một chút. Một xanh một đỏ sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Ân, Lâu Tiêu tiếp tục hôn môi Liên Thanh sợi tóc, hôn đến hai tấn, lại có một chút mồ hôi lạnh toát ra. Đại trời lạnh, ngươi như thế nào đổ mồ hôi? Lâu Tiêu bẻ chính Liên Thanh thân thể, làm nàng đôi mắt nhìn thẳng hắn mắt vàng. Liên Thanh nhìn thẳng vào Lâu Tiêu hai mắt, nói, ngươi nói như vậy, Thanh Giao công chúa rất có khả năng chính là dị con ngươi. Lâu Tiêu vẫn chưa ở Liên Thanh đáy mắt phát hiện cái gì dị thường, nửa ngày sau mở miệng đáp, nàng hiện tại chưa kịp 15, muốn biết có phải hay không phượng nữ chuyển thế, còn phải đợi ít nhất một năm. Nghe nói Thanh Giao công chúa thiên phú cực cao, hiện đã là vương võ. Ân, bất quá nha đầu, ngươi thiên phú so nàng cao. Lâu Tiêu xoa xoa Liên Thanh nhu đề, ngươi bước lên tu luyện chi lộ không kịp 2 năm, đã là linh võ trung đoạn. Mấy ngày liền Kiệt cũng quay đầu chiều tỷ tỷ nói, đúng rồi tỷ, chúng ta mới bắt đầu tu luyện không kịp 2 năm nga, tiểu quỷ đầu. Liên Thanh ở Lâu Tiêu trong lòng ngực giãy giụa, không nghĩ cấp đệ đệ xem nàng ở nam nhân trong lòng ngực chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Bất quá, tóc đỏ ca ca nói chuyển sinh mắt cảm giác thật là lợi hại. Tạo vật chi lực, hủy thiên sáng thế chi lực, tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ. Nếu Thanh Giao công chúa thật là Phượng Hoàng đế nữ, cảnh thiên đế quốc định có thể xưng bá toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục, Liên Quốc, Vị Quốc, Đông Lưu Quốc, thậm chí là Phượng Cuồng đế quốc, đều có khả năng trở thành cảnh thiên đế quốc dễ như chơi. Hết chương.